Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, tiền bạc lực lượng. Thật đúng là đáng sợ đâu. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya âm hiểm bộ dáng, Gabriel không khỏi cắn chặt răng. Sau đó tại cái sau trong nháy mắt, Gabriel liền sợ. Mấy người các ngươi mau mau buông ra xã trưởng. Xã trưởng vì Y album thiết kế, lo lắng hết lòng, mấy ngày nay thế nhưng là rất vất vả. Các ngươi nếu là cho xã trưởng dọa đi ra bệnh gì? Như vậy ta thế nhưng là sẽ hướng trên mạng vạch trần các ngươi loại này ghê tởm hành vi. Nhìn qua Sakura sâu mấy người, Gabriel không khỏi lớn tiếng nói. Sau đó đang nói xong lời nói đằng sau liền tựa như là cẩu chân đồng dạng nhìn xem Aki Tomoya. Thế nào xã trưởng, ta nói tạm được. Nhìn qua bộ dạng này không có tiết tháo Gabriel, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ dùng tay vuốt vuốt đầu của nàng. Mà ở một bên một mực nhìn lấy hí Raphael trên mặt không khỏi biến thành càng thêm vui vẻ. Vẫn là lần đầu nhìn thấy Gabriel bộ dạng này đâu. Cái này cái đuôi dao động, thật đúng là để cho người ta không lời nào để nói đâu. Vì nhờ cống ở một bên cảm khái. Hừ, Gabriel, người vậy mà dễ dàng như vậy liền khuất phục cùng nhân loại. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Là thời điểm để ngươi biết ta đại ác ma Satanichia lợi hại. Chuyện này liền từ ta đến vạch trần đi. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Satanichia không khỏi hai tay chống nạnh có chút đắc ý nói. Hồng bao số lượng, Satanichia giảm bớt một nửa. Nhìn qua lúc này Satanichia dáng vẻ đắc ý, Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng nói. A, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Ngươi cái tên xấu xa này. Ta thế nhưng là một mực rất cố gắng đang làm việc. Trong nháy mắt Satanichia không khỏi một bên ghé vào trên ghế salon quơ mình tay. Một bên trong mắt rưng rưng nói ra. Ân, điểm này Satanichia ngược lại là không có nói sai. Nói như thế nào đây? Satanichia không giống Gabriel trên cơ bản là cái gì sao đều không làm. Nàng ngẫu nhiên thời điểm cũng là rất dụng tâm tại làm sự tình. Nhưng là bởi vì ngựa của nàng hổ trình độ cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Bởi vậy mặc dù nàng đã 10 phần chăm chú, nhưng là trên thực chất còn không bằng ở một bên Gabriel đối với trò chơi viện trợ lớn. Ít nhất, Gabriel chỉ là nhìn trò chơi, không có liên lụy tiến trình. A, ta cho phép ngươi trầm tư vài giây đồng hồ sửa sang một chút suy nghĩ của mình cùng ngôn ngữ. Phải biết lần này trò chơi bán chạy là khẳng định, nếu không nguyên bản ta chuẩn bị giao cho ngươi hồng bao thế nhưng là có thể sẽ mất tích bí ẩn. Nha, nhìn xem lúc này lộ ra âm hiểm nụ cười Aki Tomoya. Nghĩ đến chỗ này thời gian lập tức liền muốn 618. Nghĩ đến chính mình mua sắm xe, chỉ là trầm mặc 3 giây đồng hồ. Satanichia lợi dụng máy móc tốc độ nhanh đi tới Aki Tomoya bên người. Xã trưởng ngươi có mệt hay không? Cần nắn vai sao? Xã trưởng ngươi khát không khát? Ta cho ngươi xông cà phê. Xã trưởng, nhìn xem lúc này đi theo làm tùy tùng Satanichia. Ở một bên Vinher không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bạc lực lượng thật đúng là cực lớn đâu. Ngay cả Satanichia cùng Gabriel dáng vẻ như vậy người cũng biết bị. Ngay tại Vinher chuẩn bị nói dụ hoặc thời điểm, chợt nhớ tới hai người nhất quán biểu hiện, kết quả là không khỏi chăm chú nghĩ nghĩ, tựa hồ bọn hắn bị dụ hoặc là 10 phần bình thường a. Nói đến, Tomoya tiền bối thật sự muốn một lần nữa hoàn thành cái này tuyến đường sao? Nhìn xem Aki Tomoya lúc này giờ khóc giờ cười bộ dáng. Ở một bên Raphael không khỏi vui vẻ mở miệng hỏi. Trước kia ngược lại là không có ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ nhìn lấy bộ dáng của các ngươi, ta đã có thể tưởng tượng đến nếu như đem ý nghĩ này nói cho mua trò chơi người, ta sẽ tao ngộ chuyện gì? ta cũng không muốn muốn biến thành người người kêu đánh lão tặc. Nhìn, xem lúc này Raphael thần sắc cùng lúc này chăm chú nhìn chằm chằm ngón tay của mình Iriri. Akitomo thật vất vả nhịn được dùng tay đâm hai má của nàng xúc động. Theo sau nói ra, thế nhưng là về thời gian tựa hồ là có chút không còn kịp rồi đi. Nhìn qua Akitomo, mấy người không khỏi có chút bận tâm nói. Anum, lại không có tính toán đợi ngày mùa hè triển lãm anime thời điểm trực tiếp tuyên bố. Hoãn một chút cũng là có thể lấy. Kuroneko, Akagi, Moeka, Utaha học tỷ các ngươi đối với chuyện này có hứng thú sao? Kỳ thật chuyện này giao cho Akitomo chính mình cũng là có thể lấy hoàn thành sáng tác, nhưng là cân nhắc đến lúc này hắn đã rất bận rộn, cho nên liền muốn đem chuyện này giao cho các nàng để hoàn thành. Gokoruri của Akagi Sena cho dù đối với kịch bản gốc viết có nhất định thiếu hụt, nhưng lại cũng tại một số phương diện 10 phần sở trường. Kiryu Moeka tại thông qua được một ít liệt học tập đằng sau tại từng cái phương diện đều lấy được thành tựu không tệ, mà Kasumi Gaoka Utaha liền càng thêm không cần nói. Nàng tại light novel cùng kịch bản gốc biên chế cái này bên trên có thể nói là Akitomo tiền bối. Đâu, kỳ thật các ngươi đăng lại hay là nhắn lại gì gì đó, cũng là muốn đem cái này tuyển hạng làm tiếp a. Nhìn xem lúc này tự hỏi mấy người, Akitomo không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói. Vì sao lại có dáng vẻ như vậy ý nghĩ đâu? Tomo, nhìn xem lúc này Akitomo thần sắc, ở một bên Michiru không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cái này tuyển hạng cùng cái nút tồn tại là không trọn vẹn đâu. Mọi người vì cái này trò chơi bỏ ra rất nhiều, cho nên tự nhiên sẽ hy vọng nó càng thêm hoàn mỹ. Đây thật ra là người sáng tạo bệnh chung. Nhìn qua mấy người, Akitomo không khỏi cười tủm tỉm nói, ta chỉ là cảm giác mới trò chơi chế tác xong, không có chuyện gì muốn làm, cho nên muốn tìm việc vui mà thôi. Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn lấy mình Akitomo, Eriri không khỏi bĩu môi không thừa nhận nói, thật đúng là mạnh miệng đâu. Bất quá được rồi, chuyện này coi như là trong xã đoàn nhiệm vụ giao cho các ngươi mấy cái. Các ngươi đâu có thể riêng phần mình viết riêng phần mình, cũng có thể hợp lực đi hoàn thành. Sau đó tại thông qua chúng ta cộng đồng quan sát cùng bỏ phiếu, quyết định dùng cái kia kịch bản gốc. Đúng rồi, Eriri ngươi nơi đó còn có lấy Tuma đồng học các nàng phương thức liên lạc đi. Kỳ thật liên quan tới đến tiếp sau sự tình, các ngươi có thể đi hỏi một chút các nàng, ngừng một chút ý kiến của các nàng, để người trong cuộc suy nghĩ nếu như đi âm nhạc hội chuyện. Sau đó, ý nghĩ này ngẫm lại liền hết sức kích thích. Tuma đồng học sao? Nói đến cũng sắp đâu. Nhìn xem Akitomo, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Nhanh, Akitomo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên là mau tới Tokyo. Đến lúc đó, Tomoya-kun có thể thật tốt chiêu đãi một chút đâu. Dù sao nàng đối với Tomoya-kun thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn qua Akitomo, Kato Megumi không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Mà nghe được Kato Megumi lời nói, Akitomo không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù hắn đã từng là một tên Tuma đảng, nhưng lại cũng không có muốn cùng trong cuộc sống hiện thực Tuma Kazusa phát sinh chút gì. Nhiều nhất chỉ có thể nói là có một điểm hảo cảm mà thôi. Nhưng là bởi vì cái này, bốn người trên cơ bản đều dùng qua đủ loại phương thức khuyên bảo quá chính mình đâu. À, lúc đầu nghe được các nàng hỏi thăm chính mình là cái kia đảng thời điểm, chính mình phải nói chính mình là không đảng phái nhân sĩ mới đúng à. Hiện tại nhớ tới, Akitomo cảm giác chính mình hối hận phát điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,